chú nhỏ là chồng, chương 3, bạn trai 1, góc chuyện audio.com. Chú Cú ơi, chú à chú đâu rồi? 9 giờ tối trời mưa to tôi đang ngủ say bị đánh thức bởi vì tiếng sét bên ngoài trời, trong vô thức tôi gọi chú. Đáp lại tôi là một sự im lặng đáng sợ, lúc nhỏ tôi rất sợ tiếng sét, những lúc như vậy đều có chú bên cạnh. Tôi tìm điện thoại trong bóng tối cố gắng bỏ nỗi sợ qua một bên. Vẫn là những con số quen thuộc đó nhưng chả ai nghe máy, lạ thật, chú đâu rồi? Tôi gọi nhiều lần vẫn không ai bắt máy nên tôi đã gọi cho chú Duy, tiếng chuông kết nối đầu dây bên kia reo thật lâu sau giọng nói ngáy ngủ vang lên. Alo, sao đấy, biết giờ là mấy giờ không, định không cho người ta ngủ à, chú là con. Nghe giọng run sợ của tôi, chú Duy tỉnh ngủ vội vàng hỏi. Dài nghi đó hả, sao đấy bé? Giọng hỏi chú Duy đầy lo sợ. Chú Duy ơi, hết chú bé đâu mất rồi. Tôi bật khóc, tôi sợ chú xảy ra chuyện gì đó, thật sự rất sợ. Cháu bình tĩnh, thằng Phong nó đi công tác thôi mà, ngày mốt sẽ về thôi. Chú đi công tác mà không cho tôi biết quá đáng. Đi lúc nào thế ạ? Giọng nói đầy bi thương của tôi làm chú Duy sợ hãi. Lúc chiều, lúc bé đang ngủ đấy. Đúng thật là, có phải là chú không thương tôi nữa không? Đi công tác cũng không nói cho tôi biết. Có lẽ tôi thích chú đến nỗi mỗi giây mỗi phút luôn nghĩ về chú. Cho đến lúc đến trường. Nghi ni bà lên trang nhất kìa, với con gái cưng của An Thị đấy. Chú bà lên trang nhất kìa, Vivi, quát, mấy đứa này đang nói gì vậy, sao lại như vậy được? Xem này, xét, vị bác sĩ thiên tài con trai cưng của Lâm phu nhân sẽ đính hôn với đại tiểu thư của An Thị. Đại tiểu thư của An Thị, An Thi là chị của An Kỳ, cô ấy là thanh mai trúc mã của chú, hóa ra đây mới là mục đích chú đi công tác. Hóa ra người chú thích là An Thi, tại biệt thư của chú. Lúc tôi về đã thấy chú ngồi trên ghế, thấy tôi chú tỏ vẻ xin lỗi vô tội nhìn tôi. Xin lỗi lúc đó điện thoại chú bị rơi nên. Không sao, chú thật sự không cần xin lỗi. Chú đứng dậy tiến lại đưa tay lên xoa đầu tôi nhưng tôi lại né, làm tay chú lơ lửng trên không trung. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi né tay chú, tôi muốn hỏi chú nó là sự thật chú sẽ kết hôn ư? Mai Thi Thi sẽ về nước, cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta thời gian. Thi cơ đấy, thanh mật thật, có lẽ tôi thất bại rồi chứ. Tùy chú, nói rồi tôi bước nhanh lên cầu thang muốn đi nhanh lên phòng nhưng dũng khí nào đó tôi quay lưng hỏi chú, có lẽ đó là lúc ngu ngốc nhất của tôi. Chú sẽ kết hôn với chị An Thi sao? Tôi mong là chú sẽ nói không nhưng đáp trả là sự im lặng thật lâu sau đó. Có thể lắm, tôi chính thức thất tình rồi, người tôi thích sẽ kết hôn với người khác. Trong phòng tôi đã khóc rất nhiều, mai thật nhà chú thường cách âm rất tốt. Sáng hôm sau tôi đã nghĩ rất nhiều, mưa rồi cũng nắng thôi, nên chúc chú hạnh phúc mới đúng. Lâm Giai Nghi vui lên, tôi đồng ý đi hẹn hò nhóm mong sẽ quên đi chú. Mặt kệ đôi mắt sưng đỏ vì khóc, thôi thay một bộ đồ thật đẹp đi xuống nhà. Lúc này chú đang đọc báo thấy tôi, chú cao mày kiếm nhìn. Còn khóc à? Tôi nhìn chú đôi mắt vô hồn, đôi môi cố nở nụ cười. Qua xem một bộ phim hay, tôi nói dối cũng ghê thật, ăn sáng đi rồi theo chú ra sân bay rước Thi Thi với ba mẹ cháu. Ngại quá cháu có hẹn rồi đi trước đây ạ, bảo sẽ buông nhưng tôi không làm được, không đi nhanh sợ sẽ khóc mất. Hẹn với ai? Lời này của chú nghe vô cùng tức giận. Bạn trai, nói rồi tôi bỏ đi thật nhanh ra cửa. Trong nhà lúc này người đàn ông đen mắt giận giữ, cô nhóc anh nuôi dám có bạn trai, anh phải cho cô biết sợ mới được. Ngược tin tôi đi, góc chuyện audio.com, cách chương.